người đến trước thành kẻ đến sau. Chương 1, góc truyện audio.com. Rầm ầm, rầm, tiếng đập cửa dồn dập vang lên kèm theo giọng nói tức giận của người phụ nữ. Mở cửa ra, nhanh lên. Gã đàn ông trung niên, độ tuổi ngoài 50 chỉ vừa kịp cởi quần áo đã liền vội vàng mặc vào rồi nói. Trốn đi, trốn tạm vào đâu đi. Tôi nhìn bộ dạng luống cuống của ông ta mà khẽ cười nhếch một cái. 10 phút trước đó, gã còn trong cái vỏ bọc sang trọng qua bộ vest tây đắt tiền, miệng lưỡi dẻo quẹt cưng nựng tôi, hứa hẹn những thứ hào nhoáng bắt tai, chỉ đơn giản là để đưa tôi đến chiếc giường này. Ấy thế mà mới nghe một cái giọng nói kia, lại chẳng khác gì một con rùa rụt cổ. Có điều tâm trạng tôi lúc này lại không giống ông ta, vẫn điềm tĩnh nhặt chiếc áo khoác nhẹ khi nãy chính tay ông ta cởi xuống cho tôi mà mặc vào, sau đó với cái túi xách định lấy thỏi son ra để tô lại. Có lẽ thấy thái độ tôi như vậy, ông ta liền tức giận mà đi lại túm lấy bả vai tôi đẩy về phía nhà vệ sinh rồi nói. Chần chừ cái gì, còn không nhanh con mụ kia vào thì chết cả hai đấy. Lời vừa dứt cánh cửa phòng lúc đó cũng được mở ra, ngay tức khắc bóng người đi vào trong, sau đó một người phụ nữ lao đến đẩy ông ta sang một bên rồi giáng xuống mặt tôi một cái tát đau đớn cùng lời lẽ tục tĩu. Mẹ con đĩ, nước mắt ra đã đi ve chồng người khác, có tin tao cào nát L, mày không? Bà ta xô tôi ngã xuống, đồ trong túi xách đổ vương ra ngoài, một sự nóng đến bóng rát ở bên má khiến tôi phải khẽ nhăn mặt, sau đó lại chỉ nhặt gọn lại đồ đạc bỏ vào túi mà nói. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu chị không muốn con nào ve chồng mình thì hãy bảo ông ta đừng ra đường la liếm con khác. Hơn nữa, giữa chúng tôi cũng chỉ là bóc bánh trả tiền, thứ giả khú đế này của chị tôi ve không nổi. Nói rồi tôi cũng đứng dậy, gương mặt của bà vợ tức giận đến mức muốn xé tôi ra từng mảnh vậy. Bà ta đưa tay túm lấy tóc tôi giật ngược ra sau, hai con mắt đã nhiều nếp nhăn trợn ngược lên, hàm răng nghiến lại mà nói. Đĩ điếm như mày mà có vẻ thanh cao nhỉ, giống chúng mày sống dựa vào cái mặt để xem hôm nay liệu mày còn có thể đi khách nổi không? Dứt lời, bà ta liền lấy trong túi xách ra một lưỡi dao lam, vừa định đưa lên thì một tên con trai đi đến giữ tay bà ta lại rồi nói. Đánh nó làm gì, nghề kiếm tiền của nó thì nó phải làm. Nó làm phò không lẽ bắt nó phải ăn chay? Trách là trách lão nhà chị, cơm nhà không ăn thích ra đường ăn phở, lăn lộn hết con này đến con kia, chị phải đi đánh ghen biết bao nhiêu lần rồi nhớ nổi không? Nghe vậy, bà ta lại liền buông tôi, rồi tiến lại phía lão chồng của mình mà xách tai ông ta lên, đay nghiến nói. Đi về, trên đầu đã hai thứ tóc còn mất nết. Nói rồi người phụ nữ đó cũng lôi chồng mình về, tên con trai khi nãy ngăn cản bà ta lúc này lại nhìn tôi nói. Mày cũng liệu hồn đó, tốt nhất sau này làm thì né người có vợ con ra. Tên đấy lườm tôi ý tứ đe dọa rồi cũng quay người trở ra ngoài cùng với vài người nữa. Đúng là phụ nữ đi đánh ghen, chị một con đàn bà vẫn phải cần đội quân đông và hùng hậu như vậy. Tôi cười khẩy một cái rồi lấy chiếc điện thoại mở lên, trên màn hình lúc này vẫn còn hiện màu tin nhắn gửi đến một số lạ. Khách sạn Thiên Ý, phòng 302, chồng chị đang ở đây. Phải, chính là tôi đã gửi cho chị vợ của lão già kia địa chỉ ở đây, số điện thoại cũng là tôi khéo léo lấy được trong danh bạ của gã. Góc truyện audio.com. Tôi vốn không phải làm đĩ, tôi có ăn học đàng hoàng, nhưng vì một người, vì một chuyện mà khiến tôi nổi lên cái suy nghĩ thử cái cảm giác dùng chồng của người khác nó như thế nào. Kết quả cũng là không có mấy hứng thú. Tôi tiện tay xóa nó đi rồi bấm gọi cho con bạn, chuông vừa vang lên một hồi, đầu bên kia đã nhấc máy. Vì, mày đi đâu với lão già đấy thế? Khách sạn Thiên Ý, mày đến đón tao đi. Vừa nghe vậy con Nhung bạn tôi đã hét lên trong điện thoại. Gì, mày đi vào khách sạn với lão già đấy sao? Lát tao kể sau, giờ đến đón đi. Nói xong tôi cũng tắt điện thoại bỏ vào túi rồi đi ra ngoài, đến thang máy mà nhấn trở xuống dưới. Cánh cửa vừa được mở tôi bước ra ngoài chẳng ngờ lại đụng phải hai con người vốn là quá quen thuộc nhưng giờ lại trở nên xa lạ và ghê tởm. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, là người mà tôi đã yêu đến ngây dại, nhưng giờ anh ta lại bên cạnh một cô vợ sắp cưới, mà nực cười cô vợ sắp cưới kia lại là bạn từng thân của tôi. Một tuần trước đó, hai người bọn họ đứng trước mặt tôi bằng một dáng vẻ tội lỗi. Tôi còn nhớ ánh mắt của anh chất chứa một nỗi thống khổ đến mức không dám nhìn thẳng mặt tôi mà lúng túng nói. Vì anh xin lỗi, sắp tới anh và Thư sẽ tổ chức đám cưới. Thật sự khi nghe câu nói đó tôi cảm tưởng như có một tiếng sấm đánh xuống bên tai đến choáng váng. Tôi không hiểu và không thể tin nổi bởi trước đó giữa tôi và anh vẫn nói cười vui vẻ. Hiếu, như vậy, là ý gì, anh rốt cuộc đang nói cái gì? Thư, mày nói tao nghe, mày nói gì đi tao xem nào. Hai hốc mắt tôi đã đỏ ngầu ngấn nước, độ bình tĩnh cũng đã mất đi mà nhìn hai con người trước mắt.